trạng thái không cách nào thừa nhận tiên môn thông đạo tiên uy, bọn hắn còn không có không được tiên giới. Đồng thời, bọn hắn lại thập phần chú ý, bọn hắn muốn nhìn một cái ma chủ cùng chiến thần tiên tướng có thể không thành công, bọn hắn tốt mượn này bình luận chắc thoáng một phát chính mình đến tột cùng đạt, tới thế nào trạng thái mới có thể trở về quy tiên giới. Dù sao, Thái Tố cùng Long Đoạn Tiên không có tham khảo giá trị, ông tại chiến thần tiên tướng ly khai Vô Tận Hải bước vào tiên cung thời điểm, Bách Bại Am lập tức vọt lên vô thượng tổ uy, một đầu vô thượng đại đạo lập tức theo Bách Bại Am vọt lên, thẳng vào Vô Tận Hải. Đạo tổ xuất hành. Rốt cục, đã trầm mặc vài năm tẩy trắng cho lại một lần nữa xuất thế, một bộ áo xám, một thanh thiết kiếm, tẩy trắng cho khinh thường thiên vũ bát phương, vừa xài bước đến, lập tức một chân bước chân vào Vô Tận Hải. Ở này trong một chớp mắt, oanh một tiếng vang thật lớn, thiên vũ chỗ sâu nhất đột nhiên thẳng đứng lao xuống hai cỗ thần uy cực kỳ thần bí, hai cỗ thần uy lập tức xông vào sinh mệnh cấm khu, một cỗ thẳng đến Vô Tận Hải trường sinh tuyền, một cỗ khác là thẳng đến thần linh cấm khu trường sinh tuyền. Lưỡng uy thần uy, mênh mông cuồn cuộn bá đạo, tuyệt đối không thua gì bất kỳ một cái nào sinh mệnh cấm khu vô địch thần uy, đây tuyệt đối là đạo tổ thiên vương cấp đừng nhân vật. Không tốt có người đoạt trường sinh tuyền. Đột nhiên biến dị, vô số người thấy như vậy một màn, cũng không khỏi sắc mặt đại biến. Ma chủ ly khai thần linh cấm địa, chiến thần tiên tướng ly khai Vô Tận Hải, bọn hắn lúc rời đi, đều giải khai mình cùng trường sinh mệnh buộc trói. Không hề nghi ngờ, vào hôm nay, tại trường sinh tuyển vô chủ lập tức là đoạt trường sinh tuyển thời cơ tốt nhất. Lăn ở này hai cỗ thần uy muốn đoạt trường sinh tuyển thời điểm, thần linh cấm địa chi vang lên gầm lên giận dữ, cửu hoàn ma thiếu lập tức thân cao ngất, 99.999 ma đạo hoàn lập tức mở ra, phun ra nuốt vào vạn đạo, chấn áp thần ma, tại gầm lên giận dữ phía dưới, cửu hoàn ma thiếu đánh ra phụ đạo tiên vương chi binh, lập tức tiên vương chi binh nghiền đè ép hết thảy. Oanh một tiếng vang thật lớn, tiên vương chi binh ném ra, tại chỗ đem cái này một cỗ thần uy đánh chúng phá thành mảnh nhỏ, cướp đoạt trường sinh tuyền không thể thành công. Lớn mật so sánh với thần linh cấm địa, Vô Tận Hải phòng ngự càng yếu, hôm nay Vô Tận Hải có thể nói là không thành, đột nhiên một cỗ thần uy đoạt đến, có thể nói là xuất nhập như chỗ không người. Nhưng là, tại đây lập tức, thiên vũ nổ tung rồi, thiên vũ bát phương, vang lên từng tiếng quát lạnh, long cong một tiếng, tẩy trắng cho càng là thiết kiếm ra khỏi vỏ. Tại trong một chớp mắt, thiên vũ hết thảy đều bị chấn áp. Yến Đế Vân Thiên lập tức hai thanh vô thượng thần kiếm chém xuống, dừng lại rượu, Tô Chỉ Tuệ đều ở đây lập tức xuất thủ, ba cái kiếm, có thể đủ dẹp Yên Thiên Vũ, có thể đủ chém chết hết thảy thần ma, coi như là tiên tướng, tại ba cái dưới thân kiếm, đều lộ ra không có ý nghĩa. Nhưng mà, ra tay xa xa không chỉ cái này ba cái kiếm, Sa Tuần Thiên Vũ Thanh Đế Đạo Tổ, Đông Hoàng Đạo Tổ mấy cái đạo tổ đều nhao nhao ra tay, vừa ra tay chi bình định Thiên Vũ hết thảy. Muốn tiêu diệt thế sao? Tại đây lập tức, thiên vũ sở hữu tu sĩ đều nơm nớp lo sợ, đều bị dọa đến nằm rạp trên mặt đất, động đều không thể động thoáng một phát. Tại kích phía dưới, coi như là không tiếp tục địch thần uy, đều lập tức nát bấy, đột nhiên ra tay thần uy tại tẩy trắng cho, dừng lại rượu, Chu Nghe Tuyết bọn hắn ra dưới tay, căn bản là ngăn không được, thoáng cái tan thành mây khói. Người đến người phương nào? Lúc này, thiên vũ chi vang lên Đông Hoàng Đạo Tổ vô thượng thanh âm uy nghiêm, tại đây trong một chớp mắt, một đôi vô địch con mắt dò xét thiên vũ. Cửu hoàn ma thiếu, tẩy trắng cho, Chu Nghe Tuyết, dừng lại rượu, thậm chí với tư cách đạo tổ Cát Hồng, đều tại dò xét thiên vũ khắp nơi. Phải biết rằng, hôm nay, tẩy trắng cho cũng tốt, dừng lại rượu cũng tốt, cửu hoàn ma thiếu thậm chí là Cát Hồng, cũng đã là ý nghĩa vô địch rồi, đã đến hôm nay trình độ này, càng không người nào dám chọc Yến Đế Vân Thiên như vậy tồn tại. Nhưng mà, hôm nay, đã có người vụng trộm muốn đoạt trường sinh tuyền, trong khoảng thời gian ngắn, cái này một tôn đạo tổ là dò xét thiên vũ. Giờ khắc này, thiên vũ sở hữu sinh linh đều sợ run không chỉ, một tôn đạo tổ ánh mắt giống như là thương thiên đánh xuống thần uy đồng dạng, chấn áp lấy thiên vũ sở hữu sinh linh. Bất quá, đánh lén người chỉ sợ là sách mưu hồi lâu, tại lập tức, một lần hành động thất bại, bọn hắn lại lập tức trốn, bọn hắn trốn không phải một ngày hay hai ngày sự tình, không biết kinh qua bao nhiêu năm tháng sách mưu, trong khoảng thời gian ngắn, Chu Nghe Tuyết bọn hắn cũng không có tìm được người này chỗ ẩn thân. Tại thiên vũ là một loại thần bí ẩn nấp vô cùng địa phương. Có người cuồng phun máu tươi, thân thể thoáng cái vỡ vụn. Thật vất vả, cái này nhân tài thở gấp qua khí đến, hận hận địa nói ra, Thái Tố vẫn còn thời điểm, cũng thì thôi, hôm nay lại vẫn luân lạc tới mức này. Nói đến đây, người này đều oán hận bất bình. Yết yết yết cái này đột nhiên đã phát sinh sự việc xen giữa, cũng không có ảnh hưởng đến ma chủ cùng chiến thần tiên tướng kế hoạch. Ở thời điểm này, ma chủ cùng chiến thần tiên tướng động thủ mở ra tiên môn. Ông một tiếng. Tại lập tức, ma chủ cùng chiến thần tiên tướng huyết khí vậy mà dâng lên vô tận, tại trong một chớp mắt, ma chủ cùng chiến thần tiên tướng vậy mà trèo lên đỉnh phong trạng thái. tiên vương chi uy cuồn cuộn không thôi. Cửu thần thái nhất đan. Cảm nhận được cái loại này quen thuộc khí tức, thương cổ vương cũng tốt, chuộc tiên cũng thế, cũng không khỏi vừa hận lại ghen ghét. Cái lúc này, bọn hắn biết rõ ma chủ cùng chiến thần tiên tướng, ăn hết chín ấn chiếu thần cửu thần thái nhất đan, có này tiên đan, lại để cho bọn hắn có thể ở trong thời gian ngắn quay về đỉnh phong, lại để cho bọn hắn có được nhất tràn đầy huyết khí. Như vậy trạng thái, tuyệt đối có thể làm cho bọn hắn chống trở lại tiên giới. Quanh tại ma chủ cùng chiến thần tiên tướng che chở phía dưới, mang theo ngự long thiên nữ bước chân vào tiên môn, lập tức biến mất tại tiên quang chi. Lúc này, thiên vũ bát phương người đều chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn hắn biến mất tiên môn, ken két chi tiếng vang lên thời điểm, tiên môn lại một lần nữa đóng cửa. Tiên giới lúc này, thương cổ vương, chuộc tiên, hỏa hoàng tiên tướng, đan thảo tiên như vậy tồn tại đều trong khoảng thời gian ngắn thất thần. Không khỏi thì thào tự nói, trong nội tâm không biết là như thế nào hối hận. Không có ở tiên giới dạo qua người, không rõ tiên giới chuyện tốt, tiên giới vẫn còn tồn, đối với hôm nay thương cổ vương bọn hắn mà nói, không có chuyện gì, so trở về tiên giới đáng giá bọn hắn truy cầu rồi. Thái Tố trở về tiên giới rồi, Long Đoạn Tiên cũng đi tiên giới, hôm nay, liền ma chủ, chiến thần tiên tướng đều nhao nhao trở về tiên giới, không hề nghi ngờ, tiên giới hay vẫn là tồn tại. Như thế dưới tình huống, lại để cho thương cổ vương bọn hắn càng khát vọng trở về tiên giới. Tiên giới về phần không có thực lực không có tư cách đi tiên giới tu sĩ, chỉ có thể là nhẹ nhàng thở dài một tiếng, chỉ có thể xa vọng tiên môn mà than thở. Đối với bọn hắn mà nói, nhập tiên giới, chuyện như vậy quá xa xôi rồi, xa xôi được mong muốn không thể thành. Lục Giã tinh vực, thiên vũ bát phương một trong, nhân tài xuất hiện lớp lớp, tại đây đã từng là thái cổ thần đỉnh ngừng chân lâu nhất địa phương, tại đây đã từng ra qua vài vị thiên vương. Quyển sách mới nhất miễn phí chương và tiết hay ghé thăm. Có thể nói, Lục Giã tinh vực tại thiên vũ địa vị, không thấp vu thiên vũ bát phương bất luận cái gì. Tại đương thời, Lục Giã tinh vực cũng có đủ để vi ngạo địa phương, cái kia chính là tại ở kiếp này Lục Giã, tinh vực ra một cái vô địch đạo tổ Vệ Dương đạo tổ. Vệ Dương đạo tổ, chỉ đúng là nắng gắt đạo tổ, thì ra là liệt nắng gắt. Trên thực tế, liệt nắng gắt thành đạo chi về sau, rất nhiều người đều gọi nàng vi nắng gắt đạo tổ. Nhưng là, nàng lại vì chính mình lấy một cái đạo hiệu, tên là Vệ Dương. Không có người minh bạch, vì cái gì liệt nắng gắt hội chọn tuyến đường đi số vì Vệ Dương đạo tổ, chỉ cần cực số ít người mới hiểu được, chính là vì Vệ Dương điểu, khiến cho nàng cùng Yến Thập Tam đi lại với nhau. Nếu như không có Vệ Dương điểu tại hắn giật dây, chỉ sợ bọn hắn song song vội bỏ qua lẫn nhau nhân duyên. Cho nên, liệt nắng gắt vì chính mình chọn tuyến đường đi số vì Vệ Dương đạo tổ. Bất quá, thế nhân vui vẻ nhiều hơn hoan xưng hô nàng là nắng gắt đạo tổ. Tại Lục Giã tinh vực, bất luận là đối với thiên duệ tộc mà nói, hay vẫn là đối với toàn bộ Lục Giã tinh vực mà nói, nắng gắt đạo tổ đều là bọn hắn kiêu ngạo. Thái cổ chi về sau, thiên duệ tộc rốt cuộc không thể chứng đạo, nhưng mà, tại đây đạo tổ cũng thế thời đại, rốt cục, thiên duệ tộc ra một vị đạo tổ. Đây là thiên duệ tộc thái cổ chi sau cái thứ nhất chứng đạo chi nhân, bất luận theo phương nào mặt mà nói, nắng gắt đạo tổ, đều là Lục Giã tinh vực kiêu ngạo, cũng là thiên duệ tộc kiêu ngạo. Gần đây, Lục Giã tinh vực cũng theo đó sôi trào, toàn bộ Lục Giã tinh vực có thể nói răng đèn kết hoa, vui mừng vạn phần. Bởi vì nắng gắt đạo tổ tuần tra thiên vũ, dừng chân Lục Giã tinh vực. Đây cũng là nắng gắt đạo tổ chứng đạo chi sau lần thứ nhất hồi Lục Giã tinh vực. Trên thực tế, lúc này đây không phải liệt nắng gắt lần thứ nhất tuần tra thiên vũ, đây là lần thứ hai tuần tra thiên vũ rồi. Bởi vì phía trước một lần tuy nhiên các nàng truy tung đến Yến Thập Tam tung tích, nhưng là, y nguyên còn không có tìm được Yến Thập Tam. Chu Nghe Tuyết các nàng lại một lần nữa liên thủ, lại một lần nữa suy tính Yến Thập Tam tung tích. Lúc này đây Chu Nghe Tuyết các nàng vì càng tiếp cận sinh mệnh chi thụ che chở, có thể nói là hao tốn đại lượng tâm huyết. Lục Giã tinh vực, tại Nam vực, tại Bách Chiến Môn, tự vào hôm nay, có thể nói là phi thường náo nhiệt, Bách Chiến Môn cao thấp có thể nói là vô cùng hưng phấn. Bởi vì tự vào hôm nay, nắng gắt đạo tổ sẽ dừng chân tại bọn hắn Bách Chiến Môn. Cái này đối với bọn hắn Bách Chiến cửa nói, là một kiện vô cùng vinh quang sự tình. Bách Chiến Môn đương đại môn chủ Doãn Sông, lại bị người xưng là sát thánh. Bách Chiến Môn có hôm nay, có thể nói là công lao của hắn. Tại trăm năm trước, Bách Chiến Môn chẳng qua là nhị lưu môn phái mà thôi, nhưng là, Doãn Sông thiên phú rất cao, may mắn là, hắn vượt qua tốt thời đại, tại đây đạo tổ cũng thế thời đại, lại để cho hắn trèo lên bán tổ. Hắn sát phạt chi thuật, lại để cho hắn tại Lục Giã tinh vực Nam vực chiếm hữu một chỗ cắm rùi. Doãn Sông đáng giá nhất kiêu ngạo không là vì hắn dùng sát phạt thành tựu bán tổ. Hắn nhất kiêu ngạo là vì cùng nắng gắt đạo tổ cùng một cái thời đại tu sĩ. Vào hôm nay, Doãn Sông cả đời đều không có hưng phấn như thế qua, hắn nhận được phi thiên bán tổ La Phong tin tức chi về sau, hắn là hưng phấn được không thể tin được, La Phong liên tục xác nhận chi về sau, hắn mới biết được hôm nay không phải nằm mơ. Cho nên, vừa nghe đến tin tức như vậy, Doãn Sông hạ lệnh môn cao thấp sở hữu đệ tử, bằng cao quy cách nghi thức dùng nghênh đón Nắng Gắt đạo tổ đến. Nghe được Nắng Gắt đạo tổ giá lâm bổn môn, Bách Chiến môn cao thấp các đệ tử đều hưng phấn vô cùng, sở hữu đệ tử đều thịnh trang xuất hành, trang trọng vô cùng. Đạo tổ muốn tới rồi sao? Tại Bách Chiến môn chủ phòng bên trên, Doãn Sông hưng phấn mà đối với Phi Thiên Bán Tổ nói ra. Phi Thiên Bán Tổ La Phong, đương thời cổ đề môn trưởng môn nhân, hắn thành tựu của ngày hôm nay đã rất cao, nhưng là, La Phong đáng giá nhất kiêu ngạo, không là vì hắn thành tựu nghịch thiên bán tổ, mà là vì hắn đã từng thụ qua Yến Thập Tam chỉ điểm, đây là hắn cả đời tự nhận là nhất làm vinh quang sự tình. Không biết, đạo tổ làm việc, ai có thể chắc? La Phong nhẹ nhàng mà lắc đầu, nói ra, bất quá, cũng có thể không sai biệt lắm. Đạo tổ tạm thời đi Bắc Tinh một chuyến, rất nhanh sẽ tới Nam Vực. Tại Lục Giã Tinh Vực, Thiên Duệ tộc rất mạnh, nhưng là, hôm nay, La Phong đại biểu cho nhân tộc, tại Lục Giã Tinh Vực đã có hết sức quan trọng địa vị, chỉ bằng vào cổ đề môn cùng bất tử điều cây tộc quan hệ, tại Lục Giã Tinh Vực tự không có bất kỳ Thiên Duệ tộc dám động cổ đề môn, mà La Phong hắn đạo của mình đi, cũng đã đăng phong tạo cực. Đã là một bước vào thành duy của ta bán tổ rồi. Hôm nay, với tư cách nghênh đón Nắng Gắt đạo tổ đại biểu, La Phong về tình về lý đều là có tư cách này. Đạo tổ vì sao tuyển tại ta Bách Chiến môn đâu này? Doãn Sông không khỏi hưng phấn, lại có chút khẩn trương, dù sao, tại Nam Vực, so Bách Chiến môn cường đại hơn môn phái vẫn có rất nhiều, tuy nhiên hắn sát phạt chi thuật là phong cách riêng, nhưng, còn không đến mức tiếu ngạo Nam Vực tình trạng. Nhưng mà, hôm nay Nắng Gắt đạo tổ giá lâm Nam Vực, lại lựa chọn Bách Chiến môn, cái này lại để cho Doãn Sông hưng phấn ngoài, lại không khỏi có chút ngoài ý muốn. Đạo tổ làm việc, không là chúng ta có khả năng suy đoán. Đạo tổ chỉ là theo như lệ dò xét Nam Vực, Bách Chiến môn đúng lúc là một cái điểm đặt chân mà thôi. La Phong cũng đoán không ra, chỉ có thể nói như thế, sau đó nhìn một chút thời gian, nói ra, thời gian không sai biệt lắm, nếu như ngươi muốn nghênh hoan đạo tổ đến, tự chuẩn bị một chút a. Truyền lệnh xuống, các đệ tử gia hộ, tại võ đài bảo trì đội ngũ, bằng long trọng nghi thức hoan nghênh đạo tổ. Doãn Sông vội vàng hạ lệnh nói ra. Doãn Sông lại để cho Bách Chiến môn các đệ tử nghênh đón Nắng Gắt đạo tổ giá lâm. Hắn hy vọng Nắng Gắt đạo tổ có thể vì Bách Chiến môn đệ tử giảng kinh một cuốn, như vậy, đối với Bách Chiến môn là được ích lợi vô cùng. Nghe được mệnh lệnh, Bách Chiến môn cao thấp đệ tử đều vội vàng đuổi tới võ đài, dùng nghênh đón đạo tổ đến. A ngốc, nhanh lên, chúng ta đi gặp đạo tổ. Tại Bách Chiến môn hạ, một cái lớn lên thiếu nữ xinh đẹp lôi kéo một thanh niên vội vàng hướng võ đài chạy, tới. Người thiếu nữ này tên là Vân Lan, là Bách Chiến môn đệ tam đại đệ tử, sư phụ nàng là Bách Chiến môn tam trưởng lão. Vân Lan thiên phú tại Bách Chiến môn xem như bên trên, nhưng để cho nhất người ưa thích không phải xinh đẹp mạo cho, mà là một khỏa thiện lương tâm. Đạo tổ là cái gì? Có thể ăn sao? Bị Vân Lan lôi kéo chạy thanh niên ngây ngốc nói, hắn tao liễu tao đầu, một bộ rất chân thành bộ dáng. Người thanh niên này, tướng mạo bình thường vô cùng, nhưng lại có một đôi thanh tịnh vô cùng con mắt. Tên ngu ngốc này thanh niên đúng là Vân Lan theo dưới núi thành mang trở lại ngu ngốc. Năm đó nàng gặp một đám tiểu hài tử dùng tuyết cầu đuổi theo hắn đánh, nàng nhất thời đáng thương, đem hắn mang về Bách Chiến cửa. Mặc dù nói, nhưng mà, trở lại Bách Chiến môn chi về sau, Vân Lan cũng không cho rằng hắn là cái ngu ngốc, chỉ bất quá hắn là không nhớ được sự tình trước kia mà thôi. Hơn nữa, hắn liền chuyện ngày hôm qua đều không nhớ được, mặc dù như thế, Vân Lan cũng không có ghét bỏ hắn, cảm thấy hắn là rất đáng thương, đem hắn lưu tại bên người, cũng đặt tên là Á Ngốc. Tuy nhiên ngu ngốc thanh niên không nhớ được sự tình. Nhưng là, hắn hay vẫn là cho Vân Lan mang đến rất nhiều cười vui, Vân Lan cho rằng, Á Ngốc thật là người thông minh, nhưng là, hết lần này tới lần khác nếu không có trí nhớ. Đương nhiên không phải ăn ngon được rồi. Vân Lan vừa tức vừa buồn cười, nói ra, đạo tổ, đề đúng là đứng đầu vô địch người, cường đại nhất người. Nắng Gắt đạo tổ, là chúng ta Lục Giã tinh vực vinh quang, là chúng ta Lục Giã tinh vực lớn nhất kiêu ngạo. Nói đến Nắng Gắt đạo tổ, Vân Lan cũng không khỏi một đôi tú mục bốc lên phao. Bởi vì nàng là sùng bái nhất Nắng Gắt đạo tổ rồi, nàng là mộng tưởng hão huyền, thậm chí nghĩ có một ngày có thể trở thành như Nắng Gắt đạo tổ như vậy vô địch tồn tại. Có người lợi hại như vậy sao? Ngu ngốc thanh niên tò mò nói ra. Ta đương nhiên không có nàng lợi hại, chờ một chút ngươi thấy được sẽ biết. Nói xong, Vân Lan lôi kéo ngu ngốc thanh niên hướng võ đài chạy tới. Tại Vân Lan lôi kéo ngu ngốc thanh niên chạy hướng võ đài thời điểm, gặp không ít Bách Chiến môn đệ tử, chứng kiến Vân Lan lôi kéo ngu ngốc thanh niên hướng võ đài chạy tới. Môn không biết bao nhiêu nam đệ tử cũng không khỏi hâm mộ tên ngu ngốc này. Vân Lan có thể nói là Bách Chiến môn nổi danh mỹ nữ, không biết có bao nhiêu nam đệ tử chịu ái mộ, nhưng là, Vân Lan đối với ai cũng là cái kia phó bộ dáng, không ai có thể như ngu ngốc thanh niên như vậy cùng nàng như vậy thân mật rồi. Hừ, cái này ngu ngốc, không biết cái đó cả đời đã tu luyện phúc khí, vậy mà có thể được đến Vân Lan sư muội đáng thương. Hừ, Vân Lan sư muội tâm địa quá thiện lương rồi, một phàm nhân ngu ngốc mà thôi, tùy tiện đem hắn an trí tại phàm nhân gia là được rồi, làm gì đem hắn mang trở lại đây này. Có Bách Chiến Môn đệ tử trong nội tâm bất mãn, lạnh lùng nói. Cũng có đệ tử lạnh cười nói, nghe nói Vân Lan sư muội còn từng cầu trưởng lão, muốn đem cái này ngu ngốc bái nhập chúng ta Bách Chiến Môn, cười chết người rồi, một người ngu ngốc cũng muốn tu đạo, coi như là một câu khẩu quyết, hắn cả đời đều bối không đi ra. Nếu không là xem tại Vân Lan sư muội trên mặt mũi, ta đã sớm đem hắn ném ra Bách Chiến cửa, một người ngu ngốc đứng ở chúng ta Bách Chiến Môn, quả thực tự là mất hết chúng ta Bách Chiến Môn mặt. Có một cái sư huynh lạnh lùng nói. Vân Lan mang theo ngu ngốc thanh niên đi tới võ đài. Lúc này, võ đài đã có rất nhiều đệ tử xếp thành hàng rồi, mà Vân Lan gặp nhiều như vậy nữ đệ tử tại, tự lại để cho ngu ngốc thanh niên cùng nam đệ tử sắp xếp lại với nhau. Ngu ngốc, chớ cùng ta sắp xếp cùng một chỗ. Đường Vân Lan vừa đi, hắn đệ tử của hắn lập tức chán ghét đẩy hắn một thanh. Ta ngu ngốc thanh niên trong khoảng thời gian ngắn ứng phó vô sách, không biết đứng ở chỗ nào tốt. Đừng ở chỗ này e ngại mắt, cút qua một bên. Bên kia đệ tử, cũng chán ghét đem hắn đẩy ra. Ngu ngốc thanh niên trong lúc nhất thời không có đứng vững, đặt mông ngồi dưới đất, rước lấy một hồi cười nhạo, có đệ tử lạnh lùng nói, nghênh đón đạo tổ đại sự như vậy, một người ngu ngốc đứng ở chỗ này làm gì? Ai khi dễ, a ngốc rồi. Ngay tại ngu ngốc thanh niên ứng phó vô sách thời điểm, Vân Lan vội vàng đã chạy tới, vừa tức vừa giận, trừng mắt ở đây nam đệ tử. Mặt khác nam đệ tử không muốn nói lời nói, chỉ có đại sư huynh trầm giọng nói, nghênh đón đạo tổ đại sự như vậy, một người ngu ngốc, lại để cho hắn đứng ở chỗ này còn thể thống gì? Ai cần ngươi lo? Vân Lan bất mãn, lôi kéo ngu ngốc thanh niên, nói ra, à ngốc, cùng ta đến bên kia đi. Đường ngu ngốc thanh niên cùng Vân Lan sắp xếp cùng một chỗ thời điểm, dẫn tới bốn phía không ít nữ đệ tử hé miệng cười khẽ. Oanh rốt cục, đại đạo chấn áp, đại đạo nhô lên cao, chân long mở đường, thần hoàng thủ vệ, tiên quỳ bọc hậu, vòng tròn quay liên tục thần dương nhảy không mà lên, từng đạo sáng chói pháp tắc như hoàng kim đúc thành đồng dạng, liệt nắng gắt hoành một bước vào nam vực. Vòng tròn quay liên tục kiếm đạo ở sau lưng nàng chìm nổi, mỗi một vòng kiếm đạo đều chìm nổi lấy nhật nguyệt, uẩn dưỡng lấy ngôi sao, diễn hóa lấy thiên vũ, mỗi một vòng kiếm đạo kiếm quang, có thể càn quét một cái ngôi sao, 8000 hoành thiên kiếm, một kiếm một đạo, 8000 đại đạo, người phương nào có thể địch. Đạo tổ đương liệt nắng gắt một chân bước vào Bách Chiến Môn thời điểm, sở hữu tu sĩ đều đại đạo gào thét, Bách Chiến Môn cao thấp lập tức bị vô thượng đại đạo trấn áp, phục bái đầy đất. La Phong như vậy nghịch thiên bán tổ, y nguyên bị trấn áp, tại vô thượng đại đạo trước mặt, hắn cái này bán tổ căn bản là tính toán không được cái gì, đây là đại đạo căn nguyên trực tiếp trấn áp, không có mấy người có thể kháng được. Dù sao, muôn đời đến nay, như tôn vô địch như vậy nghịch thiên tồn tại, ít càng thêm ít. Liệt nắng gắt giá lâm Bách Chiến Môn, nàng là vì Yến Thập Tam mà đến, bởi vì, Nam Vực là Yến Thập Tam gần đây có khả năng nhất đã tới địa phương, đặc biệt là Bách Chiến Môn vùng này ranh giới, nhưng là, nàng không cách nào suy tính ra Yến Thập Tam chuẩn xác địa điểm. Lúc này Bách Chiến Môn sở hữu tu sĩ, kể cả sở hữu sinh linh, tại vô thượng đạo uy phía dưới đều thần phục, đều thì không cách nào chống cự như vậy vô thượng đạo uy. Nhưng mà, tại võ đài chi, lại hết lần này tới lần khác có một người ngoại lệ, một người ngây ngốc địa đứng ở chỗ đó, người này là ngu ngốc thanh niên đứng ở nơi đó, ngây ngốc địa nhìn xem từ trên trời giáng xuống liệt nắng gắt, đạo tổ chi uy, tại trên người hắn căn bản là không có tác dụng. Nhìn xem liệt nắng gắt, ngu ngốc thanh niên không biết vì cái gì. Trong nội tâm hiện lên một cỗ cảm giác quen thuộc, một loại nói không nên lời cảm giác, chứng kiến liệt nắng gắt, trong lòng của hắn sinh ra một cỗ thân thiết. Hắn liền ngày hôm qua ăn cái gì đều không nhớ ra được người, nhưng là, chứng kiến liệt nắng gắt lại thập phần thân thiết, tựa hồ tại thật lâu trước đây thật lâu, hắn tự nhận thức người trước mắt đồng dạng. Á ngốc, nhanh quỳ xuống. Lúc này chứng kiến ngu ngốc thanh niên ngẩn người đứng ở nơi đó, Vân Lan cũng không khỏi chấn động, đây chính là đạo tổ, như thế đứng đấy thế nhưng mà đại bất kính. Nhưng là, nàng bị vô thượng đại đạo trấn áp, lại không có pháp đứng kéo ngu ngốc thanh niên quỳ xuống. Liệt nắng gắt hạ xuống Bách Chiến Môn, nàng đang muốn lại để cho phục bái đầy đất mọi người đứng dậy thời điểm. Nhưng, phóng nhãn nhìn lại, thoáng cái thấy được một cái quen thuộc đến không thể lại quen thuộc bóng dáng. Chứng kiến cái này mộng oanh tại hoài bóng dáng, đã trở thành đạo tổ liệt nắng gắt cũng không khỏi thân thể chấn động. Liệt nắng gắt đều không dám tin vào hai mắt của mình, nhưng là, liên tục xác định, nàng tuyệt đối không có nhận lầm người. Bình thường dung mạo, yên lặng thần thái, tay còn đeo hai đầu cổ hống. Dạ Tư Nguyệt muốn người tự đứng tại trước mắt, liệt nắng gắt đều không thể tin được, đạp phá thiết hải vô mịch sử, được đến toàn bộ không uổng phí công phu. Liệt nắng gắt không thể tin được, hướng ngu ngốc thanh niên đi đến. Cái lúc này, tất cả mọi người bị trấn áp, ngừng thở, không dám hừ một tiếng. đương liệt nắng gắt đứng ở ngu ngốc thanh niên trước mặt thời điểm, quỳ ở một bên Vân Lan bị dọa đến hồn phi phách tán. Á ngốc, đây là đắc tội đạo tổ, phải biết rằng, đạo tổ thế nhưng mà vô địch, đắc tội đạo tổ, cái kia chỉ có một con đường chết. Á ngốc, hắn chỉ là kẻ đần, cái gì cũng không biết, ngươi đừng trách hắn. Vân Lan tuy nhiên trong nội tâm nơm nớp lo sợ, không cách nào chống cự đạo tổ chi uy, nhưng là, còn nhịn không được cường tráng lấy gan nói ra. Nàng bằng không thì nhìn qua Á ngốc đã bị chết ở tại đạo tổ tay. Liệt nắng gắt nhìn Vân Lan liếc, tại đây lập tức, hết thảy sự tình nàng đều sáng tỏ tại tâm. Nàng ánh mắt rơi vào ngu ngốc thanh niên trên người, kích động được không thể chính mình. Công tử, ngay từ đầu La Phong cũng không biết là cái gì hấp dẫn nắng gắt đạo tổ, đương hắn thừa nhận đạo tổ chi uy ngẩng đầu nhìn lên thời điểm, lập tức không dám tin vào hai mắt của mình, nghẹn ngào hét lớn, không, Yến Đế, ngươi thứ này thật xinh đẹp, ở đâu nhặt được hay sao? Ngu ngốc thanh niên một chút cũng không bị vô thượng đạo uy ảnh hưởng, thò tay đi sờ liệt nắng gắt sau lưng 8.000 hoành thiên kiếm. Một màn này, không biết bao nhiêu người bị dọa đến hồn phi phách tán. Đạo tổ 8 thiên kiếm đạo, có thể hủy diệt tinh hà, chặt đứt thiên vũ. Nhưng mà, không thể tưởng tượng nổi sự tình đã xảy ra, đại biểu cho một đầu kiếm đạo một thanh thần kiếm, lại bị ngu ngốc thanh niên thoáng cái bắt nơi tay, cái này thần kiếm tựa như một đầu sống nhảy nhảy cá bị bắt chặt đồng dạng. 13 liệt nắng gắt tâm hồn thiếu nữ run lên, không dự dự cảm trong lòng tràn ra khắp nơi. Nhưng mà, ngu ngốc thanh niên bên cạnh thủ nhìn xem liệt nắng gắt, nói ra, 13 là ai vậy? Tỷ tỷ, ta nhận thức ngươi sao? Ta cảm thấy cho ngươi rất quen thuộc mắt. Cái lúc này, không biết bao nhiêu người bị dọa đến hồn phi phách tán. Đây chính là đạo tổ, ai dám xưng là tỷ tỷ, đây chính là vô thượng tồn tại, vô địch thiên vũ bát phương. Cái lúc này, liệt nắng gắt biết rõ đã xảy ra chuyện gì. La Phong đều không dám tin vào hai mắt của mình. Trước mắt năm đó người thanh niên này, thế nhưng mà vô địch thiên vũ, quét ngang bát phương, ai có thể địch? Bệ hạ, đây là Kiêu Dương đế sau nha. Thật vất vả, La Phong phục bái tại ngu ngốc thanh niên trước mặt, kích động nói, thuộc hạ là cổ đế môn La Phong nha, năm đó bệ hạ tại cổ đế môn thời điểm, còn kém chỉ điểm qua thuộc hạ đạo hạnh, còn từng chuyện thuộc hạ nghịch thiên tổ thức, cổ đế môn là cái gì? Ăn ngon sao? Nhưng mà, bạch tật thanh niên lại ngây ngốc địa nhìn xem La Phong. Mà ở thời điểm này, Doãn Sông cùng bách chiến môn chư lão bị dọa đến hồn phi phách tán, ở thời điểm này, bọn hắn biết đạo nhãn trước người là ai? Thiên vũ tầm đó. Cửu thiên thập địa, tại đương thời, được xưng là Yến Đế chỉ có một người, dám xưng Yến Đế, cũng chỉ có một người, cái kia chính là đã từng quét ngang thiên vũ, vô địch bát phương Yến Thập Tam. Cái lúc này, Doãn Sông bọn hắn bị dọa đến hồn phi phách tán, bọn hắn từng nghe thấy Yến Thập Tam uy danh, nhưng là, tại năm đó còn chưa đủ tư cách nhìn thấy Yến Thập Tam. Thiên vũ đã sớm truyền thuyết, Yến Thập Tam đã chết tại thiên khiển chi rồi, thật không ngờ vậy mà sẽ xuất hiện ở chỗ này. Về phần đăng tràng trăm đề môn đệ tử, bị dọa đến sụi lơ trên mặt đất, bọn hắn đã từng khi dễ xem qua trước ngu ngốc thanh niên. Nhưng mà, vào hôm nay, liền phi thiên bán tổ như vậy nghịch thiên tồn tại đều quỳ lạy ở trước mặt hắn, liền nắng gắt đạo tổ đều vì hắn mà động dung, lai lịch của hắn có thể nghĩ rồi. Cái lúc này, liệt nắng gắt biết rõ, người trước mắt tự là mình muốn tìm Yến Thập Tam. Nhưng là, hắn hết lần này tới lần khác đã không có trí nhớ. Ông, vừa lúc đó, liệt nắng gắt một ngón tay điểm tại Yến Thập Tam chỗ mi tâm. Lập tức, Yến Thập Tam mi tâm trở nên vô cùng sáng chói. Tại lúc này, oanh một tiếng, một kiện bảo binh theo Yến Thập Tam mi tâm bay ra, rủ xuống từng đạo sáng chói suốt đời pháp tắc. Mỗi một đạo suốt đời pháp tắc thụ che chở Yến Thập Tam. Đại đạo tháp chứng kiến bảo vật này binh, La Phong thất thanh nói. Đây chính là Yến Thập Tam bổn mạng bảo binh. Tại từng đạo suốt đời pháp tắc chi, tại Yến Thập Tam linh trên đài, rốt cục hiện lên một cây làm, cho không người nào có thể nhìn gần thần thụ sinh mệnh chi thụ. Cái này gốc thần thụ, chớ nói những người khác, coi như là liệt nắng gắt như vậy đạo tổ đều vô pháp bức thị. Vào lúc này, sinh mệnh chi thụ vậy mà như là thức tỉnh đồng dạng, một diệp diệp thư giãn. Đương sinh mệnh chi thụ một diệp diệp thư giãn mà khai thời điểm, trong một chớp mắt, vô cùng vô tận tánh mạng chi lực bao phủ thiên vũ, tất cả mọi người bị kinh động. Oanh, ở thời điểm này, thương thiên lại một lần nữa bị kinh động, thiên vũ phía trên 9 tầng trời, lại một lần nữa tạo thành một cái cự đại vô cùng thiên nhãn. Thương thiên chi nhãn. Trời phạt sao? Tại đây lập tức, thiên vũ bát phương sở hữu vô địch tồn tại đều đã bị kinh động. Tại đây trong một chớp mắt, vốn là ngẩn người Yến Thập Tam, thoáng cái hai mắt trở nên sáng chói, cái kia thanh tịnh vô cùng hai mắt thoáng cái dâng lên thiên địa tôn uy. Áp đảo trên 9 tầng trời suốt đời chi uy. Ba một tiếng, tại loại này suốt đời chi uy xuống, coi như là liệt nắng gắt vô thượng đạo tổ, đều bị chấn đắc liền lùi lại vào bước, về phần những người khác, càng là đầu dạp xuống đất. Lão Tạc Thiên ở thời điểm này. Yến Thập Tam một hét lên điên cuồng, bá đạo vô địch, bế nghĩa thiên vũ, cửu thiên thập địa, duy ngã độc tôn. Vô địch muôn đời, quân lâm vạn giới, năm đó Yến Thập Tam lại lập tức trở lại rồi. Một màn này, để ở chàng tất cả mọi người rung động, cả đời không cách nào quên một màn này. Một bộ áp đảo cửu thiên, khiêu chiến thương thiên, bế nghễ thượng thương, như vậy thần thái, muôn đời đến nay, không người siêu việt. Phanh tại đây lập tức, thương thiên phía trên thương thiên chi nhãn thoáng cái vỡ vụn, Yến Thập Tam phun ra một ngụm máu tươi, trước mắt một hắc, thoáng cái ngất đi. 13 liệt nắng gắt thoáng cái tiếp được hắn, tìm tòi hắn huyết mạch, hắn chỉ là nhất thời đã bất tỉnh mà thôi, cái này làm cho nàng không khỏi thở dài một hơi. Lúc này, liệt nắng gắt hiệp khởi Yến Thập Tam, nhìn Vân Lan, chậm rãi gật đầu, miệng ra chân ngôn, nói ra, đứa nhỏ này ta thu nàng làm đồ đệ, La Phong. Nếu như nàng nguyện ý, 3 ngày sau, hộ tống nàng đến Yến Đế Vân Thiên. Thuộc hạ tuân mệnh. Nghe được mệnh lệnh như vậy, La Phong bái một lại bái, nói ra. Liệt nắng gắt mang theo Yến Thập Tam một cất bước, lập tức vượt qua Thiên Vũ, lập tức bước vào Yến Đế Vân Thiên. Oanh oanh oanh đón lấy, bất luận là Thiên Vũ bát phương, hay vẫn là Thiên Vũ biên hoang, một cỗ vô thượng đạo uy phóng lên trời, Chu Nghe Tuyết, Diệp Mộng Thu, Thanh Nữ Đế, tuần tra Thiên Vũ bát phương trừ đế đô nhào nhào trở về Yến Đế Vân Thiên. Tại trăm bại môn, đương liệt nắng gắt đi thật lâu chi về sau, mọi người mới có thể đứng, tất cả mọi người không khỏi chịu thất thần. Bình thường đệ tử càng là sụi lơ trên mặt đất đứng không, Doãn Sông bọn hắn càng là toàn thân mồ hôi lạnh ướt đẫm. Lúc này, Doãn Sông cũng không khỏi ruột hối hận thanh rồi, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Truyền thuyết Yến Đế ngay tại hắn bách chiến môn chi, nếu như hắn biết rõ, đã sớm hào hào chiêu đại Yến Đế, đem hắn hộ tống nhập Yến Đế Vân Thiên, chỉ bằng vào như vậy công lao, về sau hắn trăm bại môn lo gì không cường đại. Về phần Vân Lan sư phụ, đó là lại hối hận vừa vui mừng. Vân Lan tại hắn đệ tử thiên phú không phải cao nhất người. Năm đó, Vân Lan đã từng năn nỉ lấy hắn thu A Ngốc làm đồ đệ, đem hắn chiêu vào sơn môn, nhưng là, hắn căn bản không có khả năng thu một người ngu ngốc làm đệ tử. Hiện tại, hắn cũng không khỏi đã hối hận. Nếu như hắn thu Yến Đế làm đồ đệ, tự tính toán không phải chân chính thầy trò, dựa vào một đoạn này duyên phận, hắn trong tương lai, cũng có thể được đến đạo tổ chỉ điểm. Bất quá, hắn coi như là kinh hỉ, nắng gắt đạo tổ chính miệng thu Vân Lan làm đồ đệ. Đạo tổ truyền nhân nha, cái này đối với bách chiến cửa nói, cái này hạng gì vinh quang. Về phần đăng tràng các đệ tử, cũng không khỏi vô cùng hâm mộ địa nhìn xem Vân Lan, đạo tổ truyền nhân, đây là bao nhiêu người tha thiết ước mơ sự tình. Bao nhiêu thiên tài, muốn bái đạo tổ vi sư, đều không có cái này cơ duyên. Vân Lan tại bách chiến môn đệ tử, thiên phú chỉ có thể là bên trên, nhưng là, từ giờ khắc này, nàng nhất định lấy bất phàm. Coi như là thiên tài, cũng không cách nào cùng mà so sánh với. Ta muốn đi Yến Đế Vân Thiên sao? Vân Lan ngẩn ngơ, trong khoảng thời gian ngắn đều còn không có theo khiếp sợ trở lại, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, A Ngốc thậm chí có kinh thiên vô cùng lai lịch. Đi, hài tử, đây là người khác tu 8 đời phúc đều cầu không được. Doãn Sông gấp nói gấp, ngươi là chúng ta bách chiến môn kiêu ngạo. Tự tính toán tương lai Vân Lan không còn là bách chiến môn đệ tử, nhưng là, dựa vào cái này đoạn duyên phận. Bọn hắn bách chiến môn tương lai tại Nam Vực cũng có được một chỗ cắm rùi, không người dám lấn bọn hắn. Coi như là thiên duệ tộc cũng không được. Nếu như ngươi không có ý kiến, trở về cùng trưởng bối từ biệt, 3 ngày sau, ta hộ tống ngươi đi Yến Đế Vân Thiên. La Phong không khỏi nhẹ gật đầu, nói ra, Doãn trưởng môn nói không sai, đây là vô số người tha thiết ước mơ sự tình. Ngươi chỉ sợ là Yến Đế Vân Thiên chứ đế chứng đạo chi sau cái thứ nhất, đệ tử. Nếu là ở tương lai, ngươi có thể được đến Yến Đế bệ hạ chỉ điểm. Nói không chừng có thể vào tiên giới, thành tiên phong đem. La Phong tại lục giã tinh vực có được tôn quý địa vị, hắn năm đó đã từng thụ Yến Thập Tam chỉ điểm. Và hôm nay, hắn dương danh thiên hạ, hiện tại lời này theo hắn khẩu nói ra, tuyệt đối sẽ không sai. Nghe được như vậy, ở đây bách chiến môn các đệ tử cũng không khỏi vô cùng hâm mộ. Nhập tiên giới, bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Thành tiên phong đem, đây là cỡ nào rất giỏi sự tình. Đây là lại để cho vô số người cả đời tha thiết ước mơ sự tình. Ở này một ngày. Một cái dung chuyển lấy thiên vũ tin tức nổ vang bát phương Yến Thập Tam trở về, Yến Thập Tam còn sống. Tin tức này vừa ra, thiên vũ bát phương đều bị tin tức này tạc kinh ngạc. Tại năm đó, tất cả mọi người cho rằng Yến Thập Tam đã bị chết ở tại thiên khiển phía dưới. Thật không ngờ, hắn lại vẫn còn sống. Thương thiên đều không thu được hắn. Yến Thập Tam tự là Yến Thập Tam, muôn đời đệ nhất yêu nghiệt, không ai bằng. Nghe được tin tức như vậy, có đại nhân vật không khỏi rung động nói. Rất nhiều người nghe được tin tức như vậy là rung động phải nói không được lời nói đến, liền thiên khiển đều không chết được, liền thương thiên đích ý chí cũng có thể vi phạm, người như vậy, thế gian còn có cái gì có thể giết chết hắn? A nghe được tin tức như vậy, sinh mệnh cấm khu vang lên phẫn nộ không cam lòng điên cuồng hét lên, vào hôm nay, là thương cổ vương, chuộc tiên, Hỏa Hoàng tiên tướng, Đan Thảo tiên bọn hắn cả đời khó khăn nhất nhau một ngày. Năm đó một trận chiến, đủ có thể khiến bọn hắn hối hận cả đời. Nhưng là, duy nhất có thể làm cho bọn hắn an ủi chính là Yến Thập Tam chết rồi. Năm đó bọn hắn hết thảy tổn thất cuối cùng có hồi báo rồi. Nhưng là, hôm nay lại truyền ra tin tức, Yến Thập Tam còn sống, trở về Yến Đế Vân Thiên, cái này đem bọn hắn giận điên lên, cái này lại để cho bọn hắn hối hận được nghiến răng nghiến lợi. Chuyện như vậy, lại để cho bọn hắn cả đời đều không cam lòng. Còn có thiên lý sao? Thương Cổ Vương không khỏi điên cuồng hét lên một tiếng, liền thương thiên đều không thu được Yến Thập Tam, cái này thật là không có thiên lý. Liền Hỏa Hoàng tiên tướng cũng nhịn không được rít gào nói, mẹ nó, ông trời, ngươi như thế nào hội sinh hạ như vậy một cái yêu nghiệt? Tình huống như vậy, lại để cho Hỏa Hoàng tiên tướng bọn hắn tuyệt vọng đến cực đỉnh, liền thương thiên đều không thu được Yến Thập Tam, thế gian còn có đồ vật gì đó có thể giết chết hắn sao? Bất quá, đón lấy khác một tin tức truyền đến, lại để cho Hỏa Hoàng tiên tướng bọn hắn có chút an ủi, Thiên Vũ Gian truyền ra tin tức, Yến Thập Tam bị thương thiên trấn áp, đã mất đi trí nhớ, đạo hạnh hoàn toàn bị trấn áp, cùng phàm nhân đồng dạng. Nghe được tin tức như vậy, có người tiếc hận, có người trầm mặc, nhưng là, tất cả mọi người có một cái nhìn nghịch thiên. Ngoại trừ nghịch thiên hay vẫn là nghịch thiên, liền thương thiên đều không thể thu hắn, Yến Thập Tam đến tột cùng yêu nghiệt đã đến thế nào tình trạng. Đón lấy, tại ngắn ngủn vài ngày tầm đó, Yến Đế Vân Thiên nhất lần lại một lần địa bạo phát vô địch thần uy, nhưng là, một cỗ vô thượng đạo tổ mang tất cả thiên vũ bát phương, thiên vũ sở hữu sinh linh đều nơm nớp lo sợ. Chu Nghe Tuyết các nàng một lần lại một lần liên thủ, dục vì Yến Thập Tam khôi phục trí nhớ, nhưng là, các nàng đều không thể làm được điểm này. Yến Thập Tam không chỉ là bị thương thiên trấn áp đơn giản như vậy. Cuối cùng nhất, Chu Nghe Tuyết các nàng theo thì xả chỗ đó đã nhận được một cái đan phương, hoặc là mượn thừa thiên chuyển hồn đan có thể làm cho Yến Thập Tam khôi phục trí nhớ. Bất quá, muốn xứng viên thuốc này linh dược tiên tài không phải dễ dàng như vậy tìm, các loại dược liệu giải tại thiên vũ bát phương. Bất quá, và hôm nay loại chuyện này đối với Chu Nghe Tuyết các nàng mà nói, đã không phải là việc khó gì. Yến Đế Vân Thiên ban bố một tin tức, hiệu lệnh thiên vũ bát phương sở hữu tu vi Yến Đế Vân Thiên tìm kiếm linh dược tiên tài, chỉ cần có thể tìm kiếm được linh dược tiên tài người, đều cũng tìm được Yến Đế Vân Thiên trọng thưởng, nhẹ thì là thiên hoa vật bảo, nặng thì là tiên kinh, đạo thuật, đạo tổ chi thuật, vô song tiên kinh, cái này là vực nào hấp dẫn. Trong khoảng thời gian ngắn, thiên vũ bát phương nhắc lên tìm kiếm linh dược dậy sóng, rộng lượng linh dược tiên tài liên tục không ngừng địa mang đến Yến Đế Vân Thiên. Đồng thời, vì cho Yến Thập Tam luyện thành thừa thiên chuyển hồn đan, Chu Nghe Tuyết các nàng mời tới Thái Âm tiên sứ chủ trì vì Yến Thập Tam luyện đan. Tại ngắn ngủn 3 tháng ở trong, ngoại trừ mấy vị trọng yếu thuốc chủ yếu bên ngoài, những thứ khác linh dược đều thu thập đủ rồi, mà cái này mấy vị thuốc chủ yếu đều phân biệt sinh ở Bát Đại Sinh Mệnh Cấm Khu. Thận Biển Phế Vực, Vô Tận Hải, Thần Linh Cấm Địa cái kia không cần phải nói, trước tiên đem Chu Nghe Tuyết các nàng cần có tiên dược đưa tới, đón lấy, liền Phong Bế Sơn Môn Bầu Trời Thiên, đều phái người đem Chu Nghe Tuyết các nàng cần có tiên dược đưa tới. Vào hôm nay coi như là bầu trời thiên như vậy vô thượng tồn tại đều hy vọng cùng Yến Đế Vân Thiên kéo tốt quan hệ, không muốn cùng Yến Đế Vân Thiên là địch. Trong khoảng thời gian ngắn, thiếu hụt đúng là Thương Cổ Thành, Đại Đạo Thăng Cốc, Mai Cốt Chi Địa, tiên nhân lưu chỗ sinh ra tiên dược.